Chương 416, đại ma đấu luyện tập võ nghệ bắt đầu. Dường như thời gian có chút biến hóa, A Diệp Chu đột nhiên nói rằng, đại ma đấu luyện tập võ nghệ muốn bắt đầu. Lần nào nói rằng, tính như vậy, bọn họ dưới đất dĩ nhiên đã đợi hơn mấy năm thời gian, trong này gian khả năng có vô số biến hóa, bởi vì này quá nhiều biến hóa, đã để tất cả trở nên không thể mong muốn đứng lên, cho nên lúc này, Diệp Chu đám người lập tức quyết định động tác kế tiếp, bọn họ sắp sửa đi trước cái kia trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì ở nơi đó dì tài nghiệp đoàn sắp sửa tham dự một hồi toàn quốc tính tái sự. Lúc đầu Diệp Chu đám người cũng không có tham gia bỉ tái cần phải, thế nhưng lúc này làm Ún Tơ đem ngón tay của mình chỉ hướng sắp sửa tổ chức tranh tài phương hướng thời điểm, Diệp Chu con mắt đột nhiên thấy được dị thường dòng năng lượng di chuyển. Ở xa xôi cái kia không thể so sánh chỗ, trong bầu trời thậm chí bao phủ một tầng ma pháp năng lượng, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung thanh sở, cái kia địa phương nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, mà lúc này đây chính là đại ma đấu diễn võ bắt đầu. Vô cùng có khả năng ở nơi này một lần trận đấu ở giữa, gặp phải cái gì khó có thể dự liệu mầm thai vạn, hơn nữa trên cái thế giới này bản thân liền có rất nhiều hắc ám công hội. Bọn họ cũng không nắm khả năng gia nhập vào trận này tái sự, đối với tất cả nhân tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Chu quyết định cùng ma nữ chi đội cùng nhau đi trước cái kia địa phương, huống còn có một cái cùng chính mình sinh mệnh có chút ràng buộc khuê nữ các loại chờ cùng với chính mình. Xác định phương hướng chi phía sau, Diệp Chu bọn họ bắt đầu tiến lên. Lúc này đây, Diệp Chu đám người vô cùng chuyên tâm, bọn họ thầm nghĩ mau sớm chạy đi. Lần nạ ở trong đội ngũ hiển nhiên biến thành có cũng được không có cũng được tồn tại, nàng vâng theo với chủ thần mệnh lệnh, không dám chống lại, rồi lại chán ghét Diệp Chu người này. Nhưng ở hiện tại xem ra, Diệp Chu người này thiết lập sự tình tới, thật là có chút thận thận trọng trọng ý tứ, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đi vi phạm ước nguyện ban đầu. Như vậy Diệp Chu thoạt nhìn phi thường đặc biệt, hoàn toàn chính xác cũng sẽ hấp dẫn một ít nữ hài tử chú ý, cứ như vậy. Cái này lần nạ cũng liền cảm thấy đang là như vậy Diệp Chu, hấp dẫn bên cạnh nàng hai cô bé, làm cho các nàng đem toàn bộ thể sắc và tinh thần thả trên người mình. Đương nhiên, lần nạ cũng biết đây hết thể không có quan hệ gì với hắn, hắn ở nơi này trong đội ngũ đi tới, hoàn toàn là bởi vì chủ thần mệnh lệnh. Đám người kế tiếp mục đích là Phi Ổ Vương quốc thủ đô Cờ Giòn Dù, cũng là một cái được xưng là Bách Hoa Thành địa phương. Mỗi năm một lần đại ma đấu luyện tập võ nghệ, sắp sửa tổ chức, lúc này, nơi đó đã tụ tập vô số nghiệp đoàn, bọn họ sắp sửa tranh đoạt tối cường tên. Diệp Chu đoàn người rất nhanh là đến Cờ Giòm Rụt phụ cận, ở nạ cổ dọc cắt phía tây trên núi có cái này vừa ra hội trường, nơi đó sẽ là đại ma đấu luyện tập võ nghệ bộ phận trọng yếu nhất. Diệp Chu đám người cũng không có đi vào trong thành, hiện tại đoàn người vẫn là tội phạm bị truy nã thân phận, đi vào, còn sẽ cho mình tìm đến càng nhiều hơn phiền phức, cho nên Diệp Chu đám người chờ ở ngoài thành, mà bọn họ đã ở tỉ mỉ quan sát đến. Tìm kiếm vẻ này không ngừng ba động đặc biệt ma lực, bởi vì Diệp Chu sớm liền thấy này cổ ma lực, dường như sẽ ảnh hưởng cả thế giới. Hơn nữa lần trước gặp phải ác ma kia một dạng gia hỏa, cho đến bây giờ, hắn cũng không có lại một lần nữa xuất hiện tại thiên bực nào địa phương. Trên người của hắn ma lực ba động cũng là vô cùng quái dị cường đại, người này chắc cũng là một cái kẻ địch khủng bố. Nếu như cái tên kia xuất hiện, Diệp Chu trước tiên là có thể cảm giác được hắn, đồng thời phát động công kích. Chỉ bất quá những người đó cướp đi một cái từ trước thần khí sau đó, đã từ trên cái thế giới này tiêu thất, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tái xuất hiện nơi đây. Đứng ở trên núi mọi người thấy núi kia phía dưới tất cả, suy nghĩ một chút, Diệp Chu vẫn là phải tiến nhập trên núi, bởi vì hắn cần một thân phận tham dự vào trận chiến đấu này ở giữa, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi vào cái kia sau cùng trận đấu đội ngũ. Nếu như ngươi nhất định phải lẻn vào trong thành thị lời nói, chúng ta có thể cho ngươi tiến hành càng nhiều hơn phân nửa. Trợ giúp ngươi che giấu tung tích, bất quá ghi nhớ kỹ ma pháp của ngươi năng lượng ba động, đối với cái thế giới này rất nhiều người mà nói đều rất quen thuộc, làm ngươi xuất hiện thời điểm, rất dễ dàng là có thể gây nên những quân đội kia chú ý. Unter vẫn là biểu hiện lo lắng, đồng thời dặn Diệp Chu phải tận hết sức cẩn thận. Diệp Chu gật đầu, từ Unter cùng mẹ tỷ trực tiếp giúp hắn sửa sang lại y phục trên người, sau đó hắn người mặc rộng lớn áo choàng, bắt đầu hướng phía trong thành đi tới. Tiến nhập trong thành sau đó, quả thực làm thủ đô. Nơi này có một mảnh cảnh tượng phồn hoa, khắp nơi đều là những cái này hoa tươi hương thơm tản ra khí tức, mà từng cái ma pháp công hội đã trở thành nơi này chủ đạo dự thi, bọn họ chiếm cứ hết thể địa phương. Hàng năm đại ma đấu luyện tập võ nghệ thời điểm, nơi đây sẽ tụ tập vô số nghiệp đoàn cường giả cùng du khách. Cho nên cái này trên đường cái người đến người đi, mà Diệp Chu đã bắt đầu hướng phía một chỗ trọng yếu chỗ đi tới, nơi đó là một chỗ lữ điếm, thì tại nghiệp đoàn lúc này đang ở nơi đâu. Bởi trong thành này tới vô số du khách, cho nên lúc này có vẻ hỗn loạn một ít, Diệp Chu ở chỗ này hành động thời điểm cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bất quá đi ở chỗ này thời điểm, còn xác thực cảm giác được càng ngày càng nồng đậm ma pháp năng lượng, một mực ba động ở giữa. Cái này địa phương chắc là một cái nhân vật đáng sợ, chí ít nhìn bề ngoài tuy là an ninh bình tĩnh, nhưng 207 là vụng trộm nhất định giữ lại sóng lớn, một mực tích xúc cùng đợi dũng động cái kia phút chốc. Thời khắc này Diệp Chu đã đạt tới lự điếm nơi đó, đi vào, chỉ thấy được một bóng người quen thuộc đang ở nơi đó ngồi, nàng ở một mình uống rượu, chỉ bất quá hắn vẫn không thắng tiểu lực. Đám người kia, lại vào lúc này ly khai ta, thực sự là quá đáng ghét. Nàng ấy một đầu hừng đỏ sắc tóc dài, vô hạn hấp dẫn người khác, Diệp Chu mới vừa chuẩn bị đi vào, đã bị một người kéo hắn lại cánh tay, quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên cũng là một cái quen thuộc gia hỏa. Lúc này ngươi và nàng tiến hành nhiều lắm tiếp xúc, sẽ tạo thành vấn đề cực lớn. Đem ý đồ đến cùng ta chỉ nói vậy thôi. Cùng Diệp Chu nói chuyện dĩ nhiên là một cái vóc dáng nhỏ nhắn nam nhân, tên của hắn gọi Mạ Cà Rồ. Hắn là hiện tại gì tài công hội hội trưởng, cũng là bây giờ thứ 6 nhâm hội trưởng, tuy là hắn vẫn muốn từ chức, đem chính mình gánh nặng giao cho Diệu Đạt, nhưng hắn không làm sao được. Diệu Đạt người này có thể không phải nguyện ý bị trói lại, hắn thích lữ hành, thích từng trải chính mình nguyện ý trải qua đồ đạc. Không nghĩ tới về sau cái này vóc dáng nhỏ nhắn nam nhân vẫn là lần nữa trở thành hội trưởng, chỉ có thể tiếp tục chính mình vô cùng vô tận nhiệm vụ. Hắn rất cường đại, ở di tài nghiệp đoàn trong, mạnh hơn hắn nhân không có mấy người.